Chương 95, tốt nghiệp. Kết nghiệp. 7, cầu toàn đặt trước. Đem Cửu Dương thần công đẩy đến tầng thứ 2 về sau, Tô Thanh đem còn thừa 40.000 hắc khí bảo lưu lại tới. Bởi vì lúc trước đối mặt Kim Giáp Thi, cũng là lâm thời học tập võ công tuyệt địa lật bản, cho nên hắn cảm giác lo trước khỏi họa, chuẩn bị một chút hắc khí cũng là tốt. Huống chi, hiện tại hắn điểm ấy hắc khí đối với hắn cũng không có quá lớn tăng lên. Sau đó, Tô Thanh lại cá ướp muối xuống tới. Một tuần lễ sau, Tô Thanh, ngày mai thì tốt nghiệp, ngươi còn có đi hay không trường học hạ cơ nằm trên ghế salon, dùng trắng trắng chân nhỏ nhẹ nhàng tại Tô Thanh trên cánh tay dẫm dẫm, hỏi. Tốt nghiệp Tô Thanh một mặt hoảng hốt, hắn tốt nghiệp hắn làm sao không biết cũng không có người thông báo hắn á, chỉ là tính toán thời gian, hiện tại đã tháng 6, tựa hồ thật là đến tốt nghiệp thời gian. Đi một chuyến A, tốt xấu cũng phải cho ta cuộc sống đại học họa lên một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn. Suy nghĩ một chút, Tô Thanh vẫn là quyết định đi một chuyến. Vợ ơ y thi tô tờ, ngày mai ngươi cùng đi với ta. Hạ cơ gật gật đầu, liền quay đầu tiếp tục xem chính mình phim truyền hình. Ngày thứ hai, Tô Thanh cùng hạ cơ mặc tốt sau liền hướng về trường học phương hướng đi đến. Lao sư vừa ra môn, hạ cơ chỉ nghe thấy có người bảo nàng. Nhìn lại phát hiện là trong lớp một cái học sinh, vừa định muốn chào hỏi, đột nhiên sửng sốt. Tô học bá ngươi cũng tại vị bạn học này một mặt kinh ngạc nhìn lấy Tô Thanh, lại quan sát tỉ mỉ hạ cơ liếc một chút, không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Các ngươi ở chung không phải ửng. Hạ cơ vội vàng khoát tay phủ nhận, mà Tô Thanh thì là một mặt bình tĩnh gật gật đầu. Nhìn xem hạ cơ mỹ diệu tuyệt luân khuôn mặt, lại nhìn xem Tô Thanh đeo kính phần kia thường thường không có gì lạ mặt. Mắt của ta mù. Nói xong, trực tiếp chạy mất. Hạ cơ, cái này phiền phức, hiểu lầm. Tô Thanh xem thường, một cái không tính người xa lạ người xa lạ, nhìn thấy lại có thể thế nào. Ai, lại muốn từ trước. Hạ cơ một mặt buồn khổ. Cần thiết hay không Tô Thanh tức giận nói ra. Thực cũng không đến mức, cũng là quá xấu hổ. Hạ cơ nhỏ giọng thầm thì nói. Cũng không lâu lắm, hai người vẫn là đi tới trường học. Lúc này Thanh Mậu Đại học bên ngoài cửa khắp nơi đều là vui mừng cách gắn mặc, dù sao cũng là tốt nghiệp thời khắc, làm nhất lưu đại học Thanh Mậu Đại học vẫn là rất vừa ý vừa vào cửa trường. Tô Thanh đã nhìn thấy rất nhiều cùng một cấp học sinh mặc lấy tốt nghiệp mặc phục sức tại lẫn nhau chụp ảnh chung chụp ảnh dùng làm lưu niệm. Hai người tới phòng học sau. Trong phòng học các ho cờ sinh cùng nhau nhìn qua, hiển nhiên, bọn họ đã biết cái gì. Ngươi còn không có học sĩ phục, ta giúp ngươi đi lấy một kiện. Nói xong, hạ cơ liền đi. Gặp hạ cơ sau khi đi, ban bên trong nhất thời náo nhiệt lên. Tô học bá, ngươi cùng chủ nhiệm lớp ở Trung Gia Châu A ta mù, mặc dù nói tô học bá lớn lên không tính xấu, nhưng cũng không tính đẹp trai à, làm sao hạ lao sư liền có thể nhìn lên hắn đây, ta không phục, ta muốn cùng hắn quyết đấu. Đừng đua. Người ta liền cao tiểu phi cái này tông môn đệ tử đều đánh, còn kém ngươi một cái hay sao? Một đám người đem Tô Thanh vây vào giữa nghị luận ầm ĩ nói không ngừng. Ngươi thật cùng hạ lao sư ở chung. Một vị bình thường còn nói chuyện với Tô Thanh, miễn cưỡng tính toán người quen đồng học nhỏ giọng hỏi. Ừm, nàng phải cứ cùng ta ở chung. Tô Thanh rất thành thật trả lời no ý không thể nào, hạ lao sư đuổi ngược ngươi một đám người căn bản không tin tưởng. Đối với cái này, Tô Thanh nhún nhún vai, hắn vẫn luôn là bị động tuyển thủ. Những người này muốn tin hay không? Cũng không lâu lắm, hạ cơ liền cầm lấy một thân học sĩ phục tiến đến. Xem xét hạ cơ trở về, một đám người lập tức tản ra. Cho dù hôm nay liền muốn tốt nghiệp, nhưng là lão hổ chết đi còn có 3 phần dư uy, huống chi hạ cơ vẫn còn ở đó. Cầm lấy đi, thay đổi đi. Tô Thanh nhận lấy không nói gì, trực tiếp mở ra cầm quần áo triển khai. May ra y phục là một tầng, chỉ cần rút đi áo khoác là được rồi. Làm Tô Thanh chút bỏ trên thân áo khoác lộ ra bên trong ngón tay. Toàn bộ phòng học đột nhiên rơi vào yên lặng. Cái này bắp thịt da trâu thật thâm tàng bất lộ. Trước kia vẫn cho là Tô học bá là cái thư sinh yếu đuối, không nghĩ tới lại là bên trong cất mánh hổ. Thời áo khoác xuống, Tô Thanh dáng người bạo lộ ra, bắp thịt chỉnh tề rõ ràng, hoàn mỹ đến phảng phất là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Nhìn ban bên trong rất nhiều nữ đồng học nhịn không được nuốt nước bọt, ánh mắt bên trong lóe ra tinh quang. Ánh mắt cũng lấy xuống đi. Hạ cơ đột nhiên lên tiếng nói ra. Nghe thấy lời này, Tô Thanh sững sờ. Nhìn lấy hạ cơ trên mặt nghiền ngẫm nụ cười liền biết đây là hắn trò đùa quái đản. Bất đắc dĩ lắc đầu, lựa chọn lấy xuống ánh mắt. Làm lấy xuống ánh mắt một khắc này, toàn bộ đồng học hít một hơi lanh khí. Ta là ai, ta ở chỗ nào, cái này đẹp trai so là ai, lớp chúng ta bên trong có người này sao? Mày kiếm sắc nhọn mắt, ngũ quan đoan chính, góc cạnh rõ ràng, ban bên trong rất nhiều nữ sinh trong nháy mắt cầm giữ không được, không tự chủ được kẹp chặt hai chân, sắc mặt từng hồng. Các nam sinh thì là ước ao ghen tị. Mặc quần áo tử tế về sau, Tô Thanh đeo lên chính mình ánh mắt. Người đến đông đủ thì đập tốt nghiệp ảnh đi. Tô Thanh không nhìn trong lớp đồng học phản ứng. gặp Tô Thanh mặc tốt lại biến thành trước đó bộ kia thường thường không có gì lạ bộ dáng, các nam sinh thở phào, các nữ sinh thì là một mặt thất lạc, dùng u oán ánh mắt nhìn lấy Tô Thanh. Sớm biết Tô Thanh đẹp trai như vậy, dáng người tốt như vậy, các nàng đã sớm đổi ngược. Vốn đến thật vui vẻ một cái tốt nghiệp, trong lúc nhất thời tất cả nữ sinh trong nháy mắt không tâm tư, ảo não chính mình tổn thất một cái tốt. Hạ Cơ nhìn thấy một màn này cười thầm, lộ ra kiêu ngạo ánh mắt. Để cho các ngươi cái này tiểu đồ đĩ nhỏ cười lao nương người, hiện tại dọa sợ đi. Hạ Cơ trong lòng xấu bụng nghĩ đến. Tốt, mọi người cùng nhau đi thao trường chụp ảnh. Nửa giờ sau, Tô Thanh trăm cây nghìn đắng theo một đám nữ đồng học bên người trốn tới. Cũng không biết làm sao, bình thường không nhìn hắn nữ đồng học từng cái điên cuồng liên hệ hắn. Tô Thanh đi vào thùng rác bên cạnh đem trong túi tờ giấy nhỏ toàn bộ vứt bỏ. Cái này dễ chịu đi. Hạ Cơ chẳng biết lúc nào đi vào Tô Thanh bên người, mắt cười con người đều nheo lại. Nhàm chán. Tô Thanh nhịn không được lật một cái liếc mắt. Tốt, ngươi chứng nhận tốt nghiệp. Hạ Cơ đột nhiên từ trong túi móc ra một bản giấy chứng nhận cho Tô Thanh. Chứng nhận tốt nghiệp. Tô Thanh nhìn lấy giấy chứng nhận phía trên ba chữ to có chút hoài nghi nhân sinh. Thật đúng là cho hắn một cái chứng nhận tốt nghiệp, mà không phải bằng tốt nghiệp. Đợt, cầu toàn đặt trước 8.